Xích Tâm Tuần Thiên, chương 690, Quân Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên mệnh phổ tướng Mạo Khoan Hậu, mặt mày nhân từ Hàn Húc, khoanh tay lập trong điện khách quan tại Hàn Ân, hắn cũng luôn luôn lấy khoan dung hình tượng nêu lên người. Đỗ Như hối thả về rồi. Hắn hỏi, trong cung điện vừa mới trải qua thanh tẩy, nồng nặc mùi máu tươi vẫn chưa tản đi. Áo giáp tại thân võ công hầu lập ở một bên. Thần chỉ sơ sơ buông lỏng, hắn liền trốn trở về rồi. Người này thật sự là ta đại ung cái họa tâm phúc, lần này không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Làm ung quốc trẻ tuổi nhất hầu gia, võ công hầu Tiết Minh nghĩa là kiên định đến tiến thủ phái, đối trước đây ung quốc bảo thủ phi thường bất mãn, tại chính trị chủ trương trên cùng Hàn Húc ăn nhịp với nhau, đã sớm lén thần phục. Cô làm sao không biết Đỗ Như hối đáng sợ. Nhưng chuyện có nặng nhẹ, tại sinh tử nguy cơ phía trước, cũng đành phải trước thả vừa để xuống trong thịt chi thứ. Lần này cách tân xã tắc tuy là thời thế đã đến nhất định phải làm ra thay đổi lúc, nhưng dù sao có một ít lộng hiểm. Cô thực tại khó có thể an khang. Lúc này không nên chọc giận Trang Cao Tiện. Hàn Húc nhìn ngoài điện, ngày đó quang cùng hắn chỉ có một bước ngắn, mà hắn đã nắm giữ này phương thổ địa trên trí cao quyền lực. Quy Ninh chờ bọn họ, có cái gì thái độ? Hắn hỏi, tham dự vòng vây Đỗ Như hối bốn danh ung hầu chung, Quy Ninh chờ tư lịch sâu nhất, rất có thể đại biểu một ít chiến công quý tộc thái độ. Quy Ninh chờ cũng không nói gì. Tiết Minh Nghĩa nói, đây chính là ngắm nhìn rồi. Như vậy cũng rất tốt. Hàn Húc gật đầu, là cần chúng ta quân thần làm ra một chút thành tích. Hắn đi phía trước một bước, đưa tay đi nắm ngoài điện ánh mặt trời. Ngươi xem này rộng lớn thiên địa, rốt cục cũng đến chúng ta rong ruổi. Hắn nắm tay vừa thu lại, dường như cầm toàn bộ Giang Sơn. Tiết Khanh, ngươi có thể có lòng tin. Rất nhiều mọi người đang chờ xem ngài chuyện cười đâu rồi, bệ hạ. Tiết Minh Nghĩa khom người nói. Hàn Húc sải bước đi về phía trước. Trên đời này, mắt mù người không nhiều lắm, tâm mò mẫm người không ít. Tiết Minh Nghĩa không giảm nhuệ khí trên mặt, lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Nguyện vì trong tay bệ hạ kiếm, chém cường địch, phá cường quân, quét sạch Hoàn Vũ. Hàn Ân chết ngày này, khoảng cách Hàn Húc du ngoạn sơn thủy quân vị, đã 100 năm có thừa. Tại đây dài dòng trong thời gian, hắn tuy là quốc chủ, nhưng quân quốc đại sự, toàn bộ quyết tại Hàn Ân. Hắn làm hơn 100 năm ung quốc quốc chủ, cũng làm hơn 100 năm con rối. Đối với bất kỳ một cái nào hùng tâm vẫn còn tại người đến nói, đây đều là cực kỳ không chịu nổi giày vò. Rõ ràng thân trèo lên đại bảo, rõ ràng kia quyền lực ngay tại trong tay, nhưng căn bản không cách nào chạm tới. Hắn đối Hàn Ân cảm tình, đã sớm từ kính sợ, biến thành oán hận. Dù vậy, này hơn 100 năm kính cần nghe theo hiếu tử, hắn hay là biểu diễn được thiên y vô phùng. Cho dù Hàn Ân kiêu hùng một đời, dễ dàng không chịu tin người, nhưng cũng chưa từng có hoài nghi tới hắn. Ai có thể muốn lấy được đâu? Cái kia đối xuống khoan dung, chống lại hiếu cẩn, hơn 100 năm cẩn trọng thật tốt hoàng đế. Vì triệt để nắm quyền lực, vì trở thành chân chính quân chủ, nhưng lại không tiếc dẫn sói vào nhà, tự tay tách rời ung quốc. Nhưng chính là bởi vì này tựa hồ không có khả năng phát sinh, hắn mới có thể thành công. Tỏa Long Quan, quan trên thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Cao Tiện không có chút nào uy nghi ngồi, đôi chân treo ngược ở quan ngoài thành, trên cao nhìn xuống ra ra vào vào trang quân tướng sĩ. Đoạn một điều cánh tay Đỗ Như hối, thì ở bên cạnh đứng được 10 phân đoan chính. Trang quốc không tính là giàu có, nhưng chữa trị gãy chi linh dược vẫn có thể tìm ra. Chẳng qua nếu muốn trở lại trước kia đỉnh điểm, cũng không phải là 2-3 ngày có thể làm được chuyện. Lần này quốc chiến, bọn họ quân thần chân chính chiến lược mục đích đã toàn bộ hoàn thành, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Từ hôm nay trở đi, Trang quốc bản đồ liền vượt qua Kỳ Xương Sơn Mạch, lại lấy Tỏa Long Quan làm cứ điểm, nhìn thèm thuồng ung cảnh nội địa. Chỉ sợ từ nay về sau không hề nữa tiến thủ, hắn quả thật Trang quốc không thể tranh luận phục hưng chi chủ. Mà hắn Trang Cao Tiện chính trẻ trung khỏe mạnh, tương lai vẫn có tương lai, hắn không có lý do gì tâm tình không tốt. Lấy quốc quân chi tôn ngồi ở chỗ này, đương nhiên là vì trấn an quân tâm, nâng trấn sĩ khí. Kia dành trước này thành tráng sĩ đâu? Trang Cao Tiện nghiêng đầu hỏi, trẫm cho các ngươi mời tới gặp nhau, sao còn chưa tới? Gần thị hai mặt nhìn nhau, sau đó mới có một tên gần thị kiên trì tiến lên. Bệ hạ kia Đỗ Giã Hổ thực tại đáng hận. Nói gì chủ tướng bất tỉnh, hắn không mặt mũi nào chịu công, lúc này đang đoàn tướng quân bên cạnh hầu hạ, không chịu dịch bước. Lớn mật như thế, dám kháng hoàng mệnh, thuộc hạ có hay không muốn đem hắn lấy ra? Chẳng qua là mời gặp gỡ, nơi nào bị cho là đại sự. Mà lại hắn cũng không phải hết cách. Trang Cao Tiện đang cười khoát khoát tay. Không muốn trách móc nặng nề tráng sĩ. Quay đầu lại vừa lúc đón nhận Đỗ Như hối ánh mắt, hắn dừng một chút, nói ra. sau đó Trẫm tự mình đi xem đoàn tướng quân. Đại chiến sau khi chấm dứt, hắn không có đi xem bị thương bất tỉnh Đoạn Ly, cũng không phải là sơ sẩy. Mà là bởi vì, cùng Ung quân Hàn Húc lần này hợp tác, hắn không để cho Đoạn Ly, Hạ Bạt Đao biết được. Bởi vì bọn họ nếu như có lệ, quả quyết không cách nào đã lừa gạt Hàn Ân. Cho nên bọn họ là thật sự đang cùng Lý Ứng Sinh Tử đánh giết, thật sự vì quốc phấn chết, căn bản không biết mình chiến đấu ý nghĩa, không phải chiến thắng đối thủ, thậm chí cũng không phải là kéo trụ đối thủ, mà là chiến tử tại trong tay đối thủ, trở thành tăng thêm đối thủ tín nhiệm thẻ đánh bạc. Hạ Bạt Đao chết rồi, Đoạn Ly phế đi. Mặc dù là Trang Cao tiện mình làm ra quyết định, lại vẫn còn có chút theo bản năng trốn tránh đối mặt. Mà Đỗ Như Hối ánh mắt chính là tại nói cho hắn biết, không thể như thế. Báo. Chợt có một người, bay nhanh mà tới, tại tòa Long Quan phía trước quỳ gối. Khởi bẩm bệ hạ, Lan An Phủ cấp báo. Trang Cao tiện nhíu nhíu mày, tòa Long Quan bên này chiến cuộc phương định, hắn còn chưa kịp khiến thủy quân ngưng chiến. Thủy quân vốn là cũng chỉ là lên kiềm chế tác dụng, không có trông cậy vào có cái gì mắt sáng chiến quả. Lúc này truyền đến tin tức, liền có một loại sự tình thoát khỏi nắm trong tay bất an cảm. Nói đến, Đỗ Như Hối nói, kia sĩ tốt lớn tiếng nói. Quốc viện Trúc Duy Ngã đột nhiên xuất hiện tại Lan An Phủ chiến trường, tại Thanh Hà Thủy quân cùng Bắc Cung Ngọc rằng có thời điểm, cô thương đi sâu vào, liền phá 10 thành. Này đương nhiên là một cái tin tức tốt. Trang quốc Thủy quân nếu có thể thuận thế chiếm lĩnh Lan An Phủ, bọn họ là tuyệt sẽ không lui về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó có Lan An Phủ cùng Tỏa Long nhốt tại tay, Ung quốc kẹp ở Lan An, Nghi Dương hai phủ trong đó Phủ Minh Phủ, cũng đã thành nửa khối phi địa, tùy thời có thể bị Trang quốc cắn xuống. Trang Cao tiện cùng Đỗ Như Hối liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được lắc đầu bật cười, cố ý oán hận nói. Trúc Khanh thật đúng là một cái tính nôn nóng, này ngay tại Tân An Thành ngồi không yên. Quay đầu lại đem hắn vứt xuống Bạch Vũ quân bên trong đi, tránh cho sinh sự từ việc không đâu. Tên là oán hận, thật là tán thành. Hơn nữa, Bạch Vũ quân chủ tướng Hạ Bạt Đao vừa mới chiến tử, Trúc Duy Ngã đi, nên bất kỳ chức. Trang Cao tiện đối Trúc Duy Ngã hài lòng cùng mong đợi, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được. Báo. Liền vào thời khắc này, lại có một người bay tới. Lan An Phủ cấp báo. Hai gã truyền tin sĩ tốt chính là trước sau chân sự tình, thật thật gọi người bất ngờ. Trang Cao tiện có chút hăng hái nói. Trúc Duy Ngã lại ồn ào xảy ra chuyện gì rồi? Trúc Duy Ngã hắn, này sĩ tốt lắp bắp nói. Hắn phản quốc rồi, ngươi nói rõ ràng, Đỗ Như Hối trầm giọng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Truyền tin sĩ tốt bái nói. Trúc Duy Ngã liền phá 10 thành, kiệt lực mà ngược lại, may mắn được tướng sĩ dùng mạng, đem hắn cứu về. Hắn sơ qua khôi phục, tại trở về doanh trên đường sách thương liền đi rồi. Các huynh đệ cản hắn chỉ nói. Nói, hắn nói gì? Trang Cao tiện hỏi. Hắn nói quân nhìn thần như tay chân, thì thần nhìn quân như tim gan. Quân nhìn thần như khuyển mã, thì thần nhìn quân như quốc người. Quân nhìn thần như đất giới, thì thần nhìn quân như kẻ thù. Kia truyền tin sĩ tốt thấp thỏm đạo. Kia Trúc Duy Ngã nói, phong lâm chuyện xưa, tất không chịu quên. Hắn liều mình phạt thành, vì quốc thác đất, may mắn không chết, đã thường tận tài bồi ân. Sau này, hắn đem nhìn ngài, là giặc thù, cách chương.